nhưng hai cô gái xinh đẹp như Ngô Thanh Thiển và Sa Đồng Đồng mà lại thích uống rượu mạnh. Sở thích này thật đúng là cách trương.